Ngày mai ta lại đến thăm người, Diệp Huyên, gì việc gấp chạy nhanh như vậy? Tác giả, khởi bẩm Thái Hậu, quan gia cứng rắn, vội vã thư giải, cũng chính là trở về đánh bay cơ Diệp Huyên. Người tới, đêm này bía y thay tác giả tha đi xuống, không có 9.990 khỏa pơ đến chuộc nàng, liền quan tiến hình bộ đại lao.